phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lâu Mộ Yên một chút phá giải trận pháp tháp trung thứ 10 tầng trận pháp cùng cấm chế vòng. Lĩnh ngộ hình ảnh trình diễn chỉ ra gì đó. Thời gian một chút trôi qua, coi nàng phán đoán đến xem ước chừng qua trăm năm, nàng đem cuối cùng một vệt ánh sáng vòng phá giải xong. Nàng vừa đi ra khỏi cuối cùng một vệt ánh sáng vòng. Trên bầu trời đột nhiên có một cái màu sắc rực rỡ cột sáng đem trận pháp tháp bao phủ. Từng hạt một thất thải tinh thần tiến vào Lâu Mộ Yên toàn thân. Nàng nhắm mắt lại đắm chìm ở một mảnh nguyên tố đại dương mênh mông biển lớn bên trong. Làm nàng lại tỉnh lại là lúc, thời gian ước chừng qua 10 năm, nàng cảm giác được toàn thân lực lượng vẫn chưa có cái gì biến hóa. Nhưng là đan điền lục xương bên kia lại hơn một nửa thất thải năng lượng trôi nổi. Hỏa thuộc tính nguyên lực cùng thổ thuộc tính nguyên lực cũng một lần theo đại thành đột phá đến viên mãn cảnh giới. Lâu Mộ Yên nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau, nàng ra trận pháp tháp sau đi phù triện tháp. Trận pháp cùng phù triện trong lúc đó tương liên rất lớn. Muốn khắc ra cao phẩm chất phù triện cần dùng đến đại lượng trận pháp cùng cấm chế xây dựng giàn giáo. Nguyên cho đồng tông, nàng vậy mà một lần đột phá đến thứ 10 tầng chiếm được trận pháp tháp linh thưởng cho. Vạn năm đến đệ nhất nhân a. Trận pháp tháp minh chủ không khỏi cảm thán nói. Những người khác cũng tương đối giật mình. Đã từng tiến vào thứ 10 tầng nhân có thể xông qua đi một nửa đều xem như siêu cấp thiên tài. Giống là như thế này trực tiếp thông quan, bọn họ đều không biết muốn hình dung như thế nào. Lâu Mộ Yên tiến vào đến phù triện tháp sau rất nhanh sẽ lĩnh ngộ đến tầng thứ 8. Thời gian trôi qua, sau trăm tuổi nàng thuận lợi đột phá thứ 10 tầng lại chiếm được nguyên tố hải dương lễ rửa tội. Thủy thuộc tính nguyên lực hòa phong thuộc tính nguyên lực cũng theo đại thành đột phá đến viên mãn cảnh giới, sau đó nàng lại đi đan tháp, dùng xong không kém nhiều thời giờ đột phá hoàn thứ 10 tầng. Mộc thuộc tính nguyên lực đột phá đến viên mãn cảnh giới. Làm nàng bước vào luyện khí tháp khi, trong không gian ngũ tháp bên trong các đệ tử đã sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa đều là đột phá đến thứ 9 tầng còn tại lĩnh ngộ nhân. Ở luyện khí tháp trung Lâu Mộ Yên ngốc thời gian so khác ba tòa tháp nhiều ra gấp đôi. Va chạm một đường quá quan trảm vẫn là phá tan thứ 10 tầng. Kim trúc tính nguyên lực cùng lôi thuộc tính nguyên lực nước chảy thành sông tiến vào đến viên mãn. Cảnh giới, nàng cuối cùng tiến vào ngự thú tháp sư. Sở hữu đệ tử đều đã ra bình chướng. Ngự thú phương diện nàng nghiên cứu kỳ thực không sâu, dù sao của nàng thượng cổ khế ước thuật càng cao cấp. Cũng đang là đã từng đem thượng cổ khế ước thuật tu luyện đến đại thành. Tiến vào ngự thú tháp sau nàng ngược lại thoải mái vô cùng. Đến tầng thứ 8 sau, tiền phương mỗi cách một đoạn khoảng cách sẽ có hung mãnh hoặc là rào hoạt yêu thú xuất hiện. Nàng cần nhất khế ước thành công mới tính quá quan. Đương nhiên, khế ước chính là khảo nghiệm, cũng không hội đem này đó linh sủng đưa ngoại giới. Lâu Mộ Yên khế ước tốc độ rất nhanh, nàng sử dụng là dung hợp thượng cổ khế ước thuật ngự thú thuật. Tương đương chui một cái lĩnh ngộ tháp quy tắc chỗ trống. Chỉ tốn vài năm thời gian liền phá tan thứ 10 tầng. Tuy rằng chui chỗ trống, nhưng vẫn là chiếm được đồng dạng thưởng cho. Băng thuộc tính cũng thành công đến viên mãn cảnh giới. Bát loại nguyên lực thuộc tính đều đột phá đến viên mãn cảnh giới sau. Nàng cảm thấy bản thân đã có thể mơ mơ hồ hồ đụng đến lĩnh vực cửa. Trời ạ, này nha đầu tuyệt đối là tự lĩnh ngộ tháp xuất hiện tới nay thiên phú cường hãn nhất nhân, trận. Pháp minh minh chủ không khỏi kinh hô ra tiếng. Như vậy thiên phú vạn năm khó tìm, chẳng những ngũ hạng dốc lòng. Cư nhiên đều phá tan lĩnh ngộ tháp cuối cùng một tầng đạt được cuối cùng nguyên tố hiểu được thưởng. Cho đan tháp tháp chủ cảm thán nói, nàng tuyệt đối có hy vọng trở thành trong truyền thuyết ngũ hạng 10 phẩm thuật pháp sư cái. Kia kế hoạch có thể thực thi, lính đánh thuê công hội lão tổ mâu trung toàn là tinh quang. Lâu Mộ Yên hiện tại là một khối phác ngọc, chỉ cần mài hảo, tương lai tuyệt đối là một khối nở rộ sáng rọi làm cho cả Quảng Linh giới đều vì này khiếp sợ mỹ. Ngọc, ân, Lâu Mộ Yên trở về sau đem nàng mang đến gặp chúng ta đi, trận pháp minh lão tổ xem võ hội trưởng. Nói, là, võ hội trưởng đem trong mắt vẻ khiếp sợ thu liễm ni Lâu Mộ Yên theo ngự thú tháp chung đi. Ra, nàng trầm tích ở trong cơ thể áp chế nguyên lực đã có loại phi đột phá không thể cảm giác. Nàng bước ra ngũ tháp không gian bình chướng sau chỉ thấy ở đây vài vị phó điện chủ đều dùng một loại khủng bố rung động ánh mắt xem nàng. Nàng đoán rằng những người này hẳn là biết bản thân phá tan ngũ tháp thứ 10 tầng. Nàng đoán không sai, kỳ thực không đơn giản là ngũ thế lực lớn cao tầng ở quan khán lĩnh ngộ tháp bên trong tình huống. Vài vị dẫn đầu phó điện chủ đồng dạng ở lợi dụng thủy tinh cầu xem xét. Dù sao cũng sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn họ hào trước tiên khống chế. Chỉ là bọn hắn đều thật không ngờ theo Lâu Mộ Yên vừa tiến vào lĩnh ngộ tháp sau. Bọn họ trái tim sẽ không đoạn co rút lại. Lần đầu tiên bị như vậy kích thích. Cuối cùng, lính đánh thuê công hội phó điện chủ ào ào bị khắc tư thế lực lớn phó điện chủ đầu đến hâm mộ ánh mắt. Phải biết rằng lĩnh ngộ tháp bước vào trình tự dưới tình hình chung cũng đại biểu cho người nọ. Tương lai ở thuật pháp phương diện thành tựu, Lâu Mộ Yên lấy hiện tại niên kỳ cùng tu vi có thể toàn bộ phá tan ngũ tòa lĩnh ngộ tháp thứ 10. Tầng, kia cũng khả năng ý nghĩa nàng tương lai có khả năng ngũ hạng thuật pháp đều bước vào đến 10. Phẩm Ni bất quá 5 người đều hiểu trong lòng mà không nói đem chuyện này cho rằng là bí mật. Lưu tại trong lòng, bằng không lấy Lâu Mộ Yên như vậy thành tựu nếu như bị ngoại giới khác tâm tư không thuần thế lực. Đã biết, chưa hẳn sẽ là chuyện tốt, nàng còn rất tuổi trẻ, tu vi tại đây cái tuổi coi như là thật thiên tài. Nhưng vẫn là dễ dàng bị cao giai cường giả âm thầm đem bóp chết ở phát triển này sinh chung. Lâu Mộ Yên là cuối cùng một gã xuất gia nhân, so những người khác chậm hơn một tháng. Cái khác đệ tử tuy rằng không biết nàng ở lĩnh ngộ tháp bên trong thành tựu, nhưng như trước dùng tò mò cùng phức tạp ánh mắt đánh giá nàng. Tốt lắm, lính đánh thuê công hội Lâu Mộ Yên đã xuất ra, lần này lĩnh ngộ tháp hành kết thúc này nửa năm nhiều đến sự tình không cho tiết lộ một phần. Các ngươi đều tự trở về sau hào hào thông hiểu đạo lý ở lĩnh ngộ tháp trung đoạt được tên kia đan. Tháp Bạch Y lão giả thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt đối một loại đệ tử phân phó, là, Lâu Mộ Yên chờ 16 nhân cũng theo vạn phó điện chủ cùng nhau trở về. Tuy rằng cái khác đệ tử tương đối tò mò Lâu Mộ Yên ở lĩnh ngộ tháp chung tới cái tình trạng gì. Thế nhưng là không tiện mở miệng hỏi, dọc theo đường đi, mỗi người đều ở lặp lại nhớ lại lĩnh ngộ tháp bên trong hiểu được. Lấy tìm kiếm đột phá, Lâu Mộ Yên vừa lên kim bằng chim to trong cơ thể linh lực liền ẩn ẩn có chút áp chế không được. Vì thế nàng ngồi vào một cái góc, bắt đầu đánh sâu vào khởi thiên nguyên cảnh, như vậy hành động cũng nhường khác đệ tử vì này ngẩn ra. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp có người thăng cấp hội trước mặt nhiều người như vậy không hề kiêng. Kỵ đột phá, vạn phó điện chủ cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Bất quá nghĩ đến Lâu Mộ Yên ở lĩnh ngộ tháp bên trong kinh người thành tựu. Cũng đoán ra nàng có thể là cảnh giới bắt đầu áp chế không được. Vì thế hắn bàn tay to vung lên, nhất kiện cách ly hơi thở phòng ngự loại pháp khí dừng ở Lâu Mộ Yên trên đỉnh đầu. Phòng ngự lực lượng trải rộng bốn phía rất xa, chỉ vì làm cho nàng an toàn thăng cấp, lấy Lâu Mộ Yên ở lĩnh ngộ tháp bên trong biểu hiện. Trở về sau tuyệt đối là siêu cấp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn cũng không dám ở trên đường trở về làm cho nàng có gì sai lầm sơ suất. Hết chương.